Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 798, ta muốn hối hôn. 1/2, cầu đặt mua. Văn võ đại điện bên trong. Cả triều văn võ chia làm 4 nhóm. Tĩnh đứng bên trong đại điện. Thanh Ti, Lam San, Hồng Bộ, Tử Điện, đại biểu cho Thanh Quốc tứ đại quan phủ tổ chức quan viên trọng yếu. Giờ phút này tất cả đều hội tụ ở đây. Thanh Ti, phụ trách nhằm vào quỷ dị điều tra, chém giết các loại công việc. Bất kỳ cái gì cùng quỷ dị tương quan sự tình, cơ bản đều muốn qua Thanh Ti tay. Là phụ trách bách tính an toàn, chống cự quỷ dị ngành chủ yếu. Lam San, phụ trách nhằm vào nhân loại các loại vụ án điều tra. Trong thành trì trị an quản lý chấp hành các phương diện công việc. Hồng Bộ, phụ trách văn chức tương quan công việc, khởi thảo luật pháp, dựng đứng quy củ, tài vật, giao thông, lương thảo, vật tư các phương diện điều động, cơ bản đều cùng Hồng Bộ có quan hệ. Tử Điện, đặc thù nhất một cái bộ môn, đa số hoàng thân quốc thích hoặc là dính điểm huyết dịch quan hệ nhân viên mới có thể tiến nhập bộ môn. Tử Điện cận tồn ở kinh thành, những thành trì khác sẽ không sắp đặt phân bộ, chính là hoàng gia chuyên môn ngành đặc biệt, chỉ có hoàng tộc mới có thể chỉ huy động. Chức trách chủ yếu có 2, một là bảo vệ hoàng tộc an toàn tại hoàng cung hoạt động, 2 là chuyên môn giám thị cái khác 3 bộ, có đặc thù quyền chấp pháp hạn, chỉ cần đạt được hoàng tộc cho phép, liền có thể đồng thời quản hạt cái khác 3 bộ bất kỳ công việc gì. Tứ đại bộ môn hợp tác lẫn nhau, hiệp trợ đương kim thánh thượng quản hạt lấy toàn bộ Thanh Quốc. Hiện tại thánh thượng hạ đạt thánh dụ, muốn gặp Thanh Ti Dạ Bạch Y, như vậy thừa dịp cái này đứng không, thánh thượng đồng dạng sẽ để cho tứ đại bộ môn dựa theo tảo triều lệ cũ trình lên tấu chương, để thánh thượng xem qua xử lý. Nhưng vừa mới xâm nhập đại điện một đôi nam nữ, lại làm cho quá trình này đột nhiên gián đoạn. Lén xông vào văn võ đại điện chính là tội chết, đặc biệt là tại tảo triều trong lúc đó càng là như vậy. Nhưng xâm nhập đại điện vị nam tử kia lại làm cho tất cả mọi người văn võ bá quan yên lặng cúi đầu, làm bộ làm như không thấy. Chỉ có Thanh Ti đứng liệt gần phía trước mấy vị, khi nhìn đến nữ tử kia lúc thần sắc biến đổi dưới, nhưng cuối cùng vẫn là không dám ở chỗ này mở miệng nói cái gì. Thánh thượng là một cái mày kiếm như sao trung niên nhân, vẻn vẹn chỉ là lười biếng ngồi, liền tản ra một loại người sống chớ gần uy nghiêm. Hắn thấy rõ phía dưới người tới, trừng mắt lên lông mày. Thiên Dương, đã lâu không gặp ngươi đến dự thính tảo triều, hôm nay làm sao có hào hứng. Thanh Thiên Dương mang theo Du Ti Ti quỳ xuống thỉnh an, không giống với ngày thường tùy ý cùng khẽ vuốt. Tại thánh thượng trước mặt, Thanh Thiên Dương cực kỳ nghiêm túc cùng nghiêm túc. Hồi phụ hoàng, Hải Nhi lần này tới không phải là vì dự thính tảo triều, chính là vì một chuyện khác. Thánh thượng hứng thú đổi tư thế, từ trên cao nhìn xuống hỏi, chuyện gì? Phụ hoàng còn nhớ đến Du gia chi nữ Du Ti Ti từng bị ngài ban cho hôn ước, nàng chính là Du Ti Ti. Sau đó thì sao? Thiên Dương thế nhưng là có ý kiến. Hải Nhi ngược lại là không ý kiến. Bất quá, chấm ngoặc kép, Thanh Thiên Dương không nói thêm gì đi nữa, mà là mắt nhìn bên cạnh đồng dạng quỳ xuống Du Ti Ti. Khẽ cười một cái, chỉ thấy Du Ti Ti lập tức đứng dậy, chậm rãi đảo mắt đám người. Cả triều văn võ, cỡ nào người tinh, lập tức liền có suy đoán, lập tức thần sắc khác nhau. Mà Thanh Ti mấy vị kia Du gia người càng là biến đổi sắc mặt dưới, sắc mặt xanh xám lợi hại. Chờ Du Ti Ti ánh mắt một lần nữa rơi xuống thánh thượng lúc, nàng rốt cục chậm rãi phun ra 4 chữ, ta muốn hối hôn. Tiếng nói vừa ra, ngồi đầy phải sợ hãi. Quả thật như thế, nàng sao dám như thế? Điên rồi, Du gia điên rồi đi. Ở trước mặt hối hôn, đưa thánh thượng ở chỗ nào? Thánh dụ há lại trò đùa. Lấy lại tinh thần, có người cười lạnh, có người chấn kinh, có người tuyệt vọng. Tất cả mọi người biết, một trận trò hay sắp diễn ra. mà ai cũng không có phát hiện. Tại đại điện bên ngoài, thất hoàng tử ngây ra như phỗng địa ngốc trệ tại nguyên chỗ. Hắn là nghe được tin tức, mới vội vàng chạy tới. Kết quả chân trước còn không bước vào đại điện, liền nghe được Du Ti Ti tự bộc. Đại não trống không một hồi, cả người đều ngốc trệ, thậm chí đều không phát giác được bên cạnh có một người lặng yên trải qua. Bước vào đại điện bên trong, tại phía sau người nọ, càng là lau mồ hôi chạy qua bên này tới từ điện hộ vệ. Báo, Thanh Ti Dạ Bạch Y đến. Mắt thấy người kia đã bước vào đại điện, từ điện hộ vệ trong lòng quính lên, vội vàng hô lớn. Mọi người mới rốt cục đem ánh mắt toàn bộ tập trung đến đột nhiên bước vào đại điện tên nam tử kia. Trên thân, cái này một cái chớp mắt, tầm mắt mọi người đều tập trung vào Phương Nguyệt trên thân. Bao quát, Du Ti Ti, bốn mắt nhìn nhau, hai người như xuyên qua thời không. Thiên ngôn vạn ngữ đều không nói bên trong. Vài ngày trước, Hàn Giang thuyền lớn, các ngươi đều không sao chứ? Phương Nguyệt nhìn về phía ở đây những người này, ngoại trừ Cảnh Nham kém chút bị mắt đỏ quái ngư đưa tiễn bên ngoài. Những người khác ứng đối nguy cơ đều xử lý phi thường thỏa đáng. Không tái xuất sự tình, cũng không phải tại người trên thuyền thực lực đều rất mạnh, mà là đầu thuyền mắt đỏ quái ngư số lượng tương đối ít một chút, xử lý tương đối dễ dàng, cho nên mới không có xảy ra việc gì. Ngoại trừ bọn hắn hạch tâm 5 người bên ngoài, trên thuyền còn có một số rời đi Sơ Noãn Thành lúc theo tới Bách Tính, cùng đặc sứ đội ngũ hộ vệ. Xác nhận nhân viên sau khi an toàn, Phương Nguyệt cũng ngồi xuống quan sát một hồi cùng thân tàu dính dính liền nhau đỏ an quái ngư. Nhưng nhìn sau khi, liền không có hứng thú, không giống với Thanh Thần. Hắn thực sự nhìn không ra thứ gì. Ngược lại là Thanh Thần cực kỳ hứng thú ngồi xổm trên mặt đất nghiên cứu. Gọi đều gọi không đi, bởi vì lo lắng mắt đỏ quái ngư hài cốt sẽ xuất hiện tình huống gì. Phương Nguyệt gọi người tiến hành quét dọn. Lớn như vậy Hàn Giang thuyền lớn bên trên, chỉ có bọn hắn như thế một nhóm người, có vẻ hơi quạnh quẽ. Cũng may thuyền này chỉ cần đà lần trước người, cũng đủ để trưởng khống đi thuyền. Ngược lại không cần lo lắng quá nhiều đồ vật. Mắt đỏ quái ngư dính trên sàn nhà hài cốt, có chút khó xử lý. Phương Nguyệt bọn người hóa dòng dã một cái ban ngày, mới đưa những này quái ngư xử lý hoàn tất, chỉ để lại một bộ phận, lưu cho Thanh Thần nghiên cứu dùng. Theo bóng đêm giáng lâm, Phương Nguyệt bắt đầu nuốt thuốc đại kế. Dạ Chi hô hấp ra chỉ dưới, Phương Nguyệt đại lượng nuốt dược vật, quả nhiên thương thế cũng chậm chậm chuyển biến tốt một chút. Phương Nguyệt cũng cân nhắc qua lúc Chi quay lại đến cưỡng ép chữa trị. Nhưng ở nhìn thấy từ trăm năm tuổi thọ cường giả, rơi xuống đến chỉ có mấy chục năm tuổi thọ về sau, hắn cũng có chút thịt đau không muốn sử dụng tuổi thọ. Nhìn ngươi kia keo kiệt kính, đại khí, nổi lên hiểu không? Ngoạm miếng thịt lớn, hào phóng thiêu đốt tuổi thọ. Chỉ có đại khí, người mới có thể kiếm được càng nhiều tuổi thọ. Nghe hiểu tiếng vỗ tay. Cút, ngươi thế mà hung ta. Ngay cả lão vu bà đều không hung qua ta. Ô ô ô, khóc cái quỷ, ta còn không biết ngươi đức hạnh gì. Liếc mắt, Phương Nguyệt đem Cảnh Nham kêu tới. Bất quá Cảnh Nham vừa đến gian phòng của hắn, Phương Nguyệt liền ngây ngẩn cả người. Ngươi, mặt của ngươi, chấm ngoặc kép, chỉ thấy Cảnh Nham gương mặt hai bên, mọc ra một chủng loại giống như mang cá khí quan tổ chức. Thông qua những cái kia phiến lá trạng mảnh thịt, ẩn ẩn còn có thể nhìn thấy bên trong mạch máu phân bộ, cùng bộ phận huyết nhục kết cấu. Mặt của ta thế nào? Cảnh Nham bản nhân ngược lại là không có chút nào phát giác. Còn kỳ quái đưa tay sờ hạ, cái này không sờ còn tốt. Sờ một cái dọa đến chính hắn ngã nhào trên đất, mở to hai mắt nhìn, hoảng sợ cực kỳ, nằm, ngọa táo, mặt của ta lớn rồi cái thứ gì, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.